ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 497, có thể cùng tiểu tăng đánh ngang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích thành công, giả vị minh nhưng là không hề ngừng lại. Thừa dịp cưu ma chí bị tự thân nội lực phản phệ. Công lực không cách nào ngưng tụ không chặn. Người theo kiếm đi, một chiêu, liêu kiếm thức, trực tiếp hướng về hắn trong lòng vị trí đâm nhanh ngay cả. Ở dĩ vãng chiến đấu bên trong, giả vị minh liêu kiếm thức hầu như chính là một cái thuận buồm xuôi gió sát chiêu. Ngoại trừ đồng dạng nắm giữ tuyệt học tương tiến tửu lấy công đối công có thể miễn cưỡng chống đối mấy chiêu ở ngoài. Dù cho mạnh như level 80 đặc thù boss thông tí hầu, cũng phải trực tiếp trúng chiêu ai kiếm. Nhưng mà cái này cưu ma chí dù sao cũng là đương đại tuyệt đỉnh. Mặc dù ở gặp phải nội lực phản phệ kém cỏi nhất trạng thái. Đối mặt đại tông như Hà Cùng, Ngọc Toái Côn Cương, song trọng bạo phát bên dưới giả vị minh, cũng như cũ biểu hiện ra nên có cao thủ phong độ. Đã thấy thân hình hắn chỉ là lui về phía sau mở nửa bước. Liền xảo diệu tách ra giả vị minh này có thể gọi tuyệt sát một kiếm. Có thể thấy được giữa hai người cái kia to lớn thực lực chênh lệch. Tuyệt không là đơn giản hai đoạn bạo loại là có thể san bằng. Nhưng mà, giả vị minh nếu mở ra đại tông như Hà, tất cả những thứ này tự nhiên cũng đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Đâm tới một nửa mũi kiếm đột nhiên xoay một cái, liền tiếp tục hướng về cưu ma chí trong lòng truy kích mà tới. Kiếm chiêu trong lúc đó chuyển đổi là như vậy tự nhiên. Liền phảng phất này một chiêu bản thân nên như vậy, mà không phải đối địch ứng biến bên dưới trên đường biến chiêu. Cừu ma chí thấy này, nhưng là không chút hoang mang lần thứ hai lùi về sau một bước. Nhưng không ngờ giả vị minh tay trái nhưng là lặng yên không một tiếng động bắn ra một đạo chỉ phong. Ở hắn đem hộ thể chân khí lần thứ hai ngưng tụ lên trước một khắc. Rơi vào hắn dưới sườn kinh kỳ môn trên. 49.147 giả vị minh đòn đánh này. Hiển nhiên cũng không thể cho cưu ma chí tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng. Mà lúc này, cưu ma chí nội lực cũng rốt cục khôi phục vận chuyển. Tay phải trước mặt hướng về giả vị minh một cái trường đao bổ ra. Nóng rực vô hình đao sức lực hầu như phải đem giả vị minh tại chỗ chém thành hai khúc. Đối mặt cưu ma chí này phải giết một đòn. Giả vị minh nhưng là liền vội vàng đem trong tay kim quang kiếm ở trước người xoay ngang. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi này uy lực kinh người hỏa diễm đao. Sử dụng, chính là giả vị minh hiện nay mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Du Long dẫn phượng, nhưng mà, chen, 31.675 trọng thương. Giả vị minh ở mở ra, Ngọc Toái Côn Cương, sau khi... Không chỉ là công phòng thủ thuộc tính được tăng lên dữ dội. Thậm chí HP cũng theo thể phách tăng cường tăng lên rất nhiều. Từ trước 28.990, biến thành 35.775, đầy đủ tăng lên sắp tới 7.000 điểm nhiều. Hơn nữa đại tông như Hà chủ động hiệu quả bên dưới công phòng thủ thuộc tính tăng gấp đôi. Toàn lực triển khai Du Long dẫn phượng trung hòa nội công. Ngoại công 50, thương tổn, lại có thêm kim quang kiếm tăng cường 50, hộ thể cường độ chân khí. Có thể nói, giờ khắc này trạng thái bên dưới, giả vị minh sức phòng ngự đã mạnh đến một cái trước nay chưa từng có biến thái mức độ. Nhưng mà, chính là ở tình huống như vậy gắng đón đỡ cưu ma chí một đao. Vẫn bị đánh ra một cái trước nay chưa từng có khổng lồ nghiền ép thương tổn. Một đao bên dưới, giả vị minh đỉnh đầu khí huyết điều trong nháy mắt bị làm sạch hết 9 phần 10 khoảng chừng. Trái phải, từ đầy máu biến thành máu đỏ. Mà cái trị số này, nghiễm nhưng đã vượt qua giả vị minh thái độ bình thường bên dưới khí huyết hạn mức tối đa. Nếu là không có, Ngọc Toái Côn Cương, tăng cường hiệu quả, chỉ là này một đao, dù cho bị hắn chặn lại rồi. Cũng vẫn lẽ nào bị nghiền ép thương tổn thuấn sát tại chỗ vận rủi. Phốc, Nương theo một ngụm máu tươi phun ra. Giả vị minh thân thể cũng ở hỏa diễm đao tận mạnh mẽ xung kích bên dưới. Bị đẩy về phía sau hạ bay ra xa hơn 3 trượng. Sau khi rơi xuống đất, dựa vào 2 chân đồng thời chảo đìa. Lại đưa tay bên trong kim quang bảo kiếm cắm vào mặt đất phụ trợ giảm tốc độ. Mới rốt cục đem thân hình miễn cưỡng ổn định. Dù là như vậy, vẫn cứ về phía sau trượt ra đầy đủ 3 thước khoảng cách. Trên đất cày ra 2 đạo thật dài dấu chân, cùng với 1 đạo hẹp dài vết kiếm. Vừa mới rốt cục ngừng lại lùi thế. Đến đây, Đại Tông Như Hà chủ động kích hoạt hiệu quả đã kết thúc. Ngọc Toái Côn Cương, bạo loại trạng thái nhưng đang tiếp tục. Có điều thân bị thương nặng Dạ Vị Minh, cũng đã vô lực đem còn lại mấy giây thời gian hoàn mỹ lợi dụng. Lần thứ 2 đối với khởi xướng dưới 1 làn sóng công kích. Bởi vì, nội thương, người chịu cực nội thương nghiêm trọng. Công kích, phòng ngự, thân pháp hạ thấp đến trạng thái toàn thịnh 20. Minh Vương một đòn. Khủng bố như vậy, tại đây dạng trạng thái bên dưới. Không cần nói cưu ma chí, e sợ tùy tiện nhảy ra một cái người chơi bình thường. Cũng có thể đem giờ khắc này Dạ Vị Minh đè xuống đất ma sát chí tử. Nhưng mà, mặc dù thân thể rơi vào trước nay chưa từng có đê mê trạng thái. Dạ Vị Minh vẻ mặt cũng không có mảy may ủ rũ. Ngược lại, ở khóe miệng của hắn bên trên. Còn treo lên nụ cười hưng phấn. Bởi vì, mục đích của hắn đã đạt đến. Ngay ở Dạ Vị Minh chính diện mạnh mẽ chống đỡ hỏa diễm đao bị thương nặng. Cừu ma chí lần thứ 2 ngưng tụ công lực chuẩn bị bù đao thời điểm. Dạ Vị Minh cùng trận doanh 4 đại trong cao thủ. Thực lực mạnh mẽ nhất Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh đã trước tiên 2 người bọn họ 1 bước khôi phục nội lực vận chuyển. Theo. Một cái ra chỉ gấp điểm, một cái khác cương trượng duỗi ra, nhưng là đồng thời lấy ra nhất dương chỉ sát chiêu, chỉ điểm giang sơn, phá không chỉ kình phân biệt hướng về cừu ma chí 2 bên trái phải ngực bắn nhanh mà đi. Cừu ma chí thấy thế cười lạnh, nguyên vốn chuẩn bị dùng để xóa bỏ Dạ Vị Minh hỏa diễm đao lưỡi đao xoay 1 cái. Liền đón 2 người tấn công tới chỉ kình bình tước mà ra. Nhưng mà liền ở trong tay hắn đao sức lực đem phát chưa phát thời khắc. Nhưng là đột nhiên cảm giác bụng dưới phía dưới mơ hồ đau đớn. Này đột nhiên đến đâm nhói. Thậm chí để hắn nguyên bản ngưng tiệt chỉ 10 phần công lực 1 cái hỏa diễm đao. Ở vung ra trước liền tản đi quá nữa công lực. Cái này biến cố đến thực sự quá mức đột nhiên. Hơn nữa không hề điểm báo trước. Mặc dù là mạnh như cừu ma chí bỗng nhiên gặp phải tình huống như thế, cũng không khỏi đáy lòng kinh hãi. Đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo, nhưng mà cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt, còn chưa chờ hắn cẩn thận đi suy nghĩ chính mình thân thể đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. 5 thành công lực hỏa diễm đao, đã cùng họ Đoàn 2 đại cao thủ nhất dương chỉ lực chính diện chạm vào nhau. Oành! Lần này, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh bởi vì kiêng kỵ cừu ma chí mạnh mẽ công lực. Căn bản không dám ở cái thứ 3 quân đội bạn không có đúng lúc gia nhập tình huống tùy tiện cùng cừu ma chí so đấu nội lực. Mà cừu ma chí, bởi vì sớm nhận ra được tự thân nội lực xảy ra sự cố. Càng thêm không dám ở nơi này cái mấu chốt trên cùng người tiến hành nội lực so đấu. 3 người như có hiểu ngầm bình thường, công lực đều là 1 phát tức thu, từng người kết hợp lực phản chấn lui về phía sau mở. Không giống chính là, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh ở sau 1 đòn, chỉ là vững vàng lùi về sau 3 bước, cũng đã lần thứ 2 ổn định trận tuyến, làm tốt tiếp tục cùng đối phương khổ chiến chuẩn bị, mà cừu ma chí nhưng là dựa vào lần này nội lực giao chiến lực phản chấn. 2 tay dương ra, thân thể dường như 1 con chim lớn bình thường, trực tiếp về phía sau bay ra 5 trượng có hơn, nhẹ nhàng rơi vào vạn kiếp cốc dùng để giam giữ Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh nhà đá nóc nhà bên trên. Sau đó 2 tay tạo thành chữ thập, Hướng về phía Dạ Vị Minh chờ 5 người đến một thanh Phật hiệu. Ánh mắt ở phía dưới tứ đại NPC cao thủ. Cùng với ở Ngọc Toái Côn Cương. 10 giây bạo loại thời gian sau khi kết thúc. Khí tức đã triệt để uể oải xuống, Dạ Vị Minh khẽ gật đầu một cái. Không mất khí độ mở miệng nói rằng. Có thể cùng tiểu tăng đánh ngang tay. Thế gian này không có mấy người. Các ngươi mặc dù là lấy 5 địch 1, có thể làm được trình độ như thế này cũng đúng là đáng quý. Tiểu tăng lần này sở dĩ đến tranh đoạt vũng nước đục này. Cũng có điều là muốn gặp gỡ một hồi đại lý họ Đoàn Nhất Dương chỉ đến tột cùng có gì có chỗ độc đáo mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay thu hoạch còn muốn lớn hơn rất nhiều mong muốn. Không chỉ để ta đã được kiến thức Nhất Dương chỉ phong thái. Càng lãnh hội mặt khác mấy môn tuyệt học uy năng đáng sợ. Thực sự là không uổng công chuyến này. Sung sướng, nói tới chỗ này, Cửu Ma chỉ ý tứ sâu xa nhìn Dạ Vị Minh một chút. Theo lại hướng về mọi người khom người thi lễ một cái. Lần này tiểu tăng thu hoạch khá rồi giao. Cũng coi như là công đức viên mãn. Liền không ngăn trở nữa dừng các vị cứu người. Tiểu tăng cáo từ. Nói xong, dưới chân hơi dùng lực một chút, thân hình đột nhiên về phía sau bay lên, thoáng qua trong lúc đó, liền đã biến mất ở tầm mắt mọi người ở ngoài, mà theo Cửu Ma Chí rời đi, nhà đá nhà tù mạnh hơn người trấn thủ, 4 đại cao thủ lập tức tiến lên, trực tiếp đem giam giữ cửa lớn đá hoa cương rời, sẽ bị khốn bên trong Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh phóng ra. Bởi vì trước Dạ Vị Minh mượn Đoàn Tịch Dương không nói gì chi. Đại tay của bọn họ trùng giải độc phương pháp. Hiện tại hai người mặc dù coi như chật vật. Nhưng cũng không có như nguyên tắc bình thường xuất hiện quần áo xốc xếch tình huống. Hết thảy đều như Đoàn Diên Khánh lúc trước nói. Loại kia phương pháp mặc dù không cách nào hóa giải. Âm dương hòa hợp tán. Dược lực. Nhưng có thể tạm thời khiến chúng độc người tiến vào hiền giả hình thức. Do đó áp chế dược tính đối với tâm trí ảnh hưởng. Vì lẽ đó, làm hai người từ trong nhà đá đi ra thời điểm. Nghiễm nhiên một bộ áo mũ chỉnh tề. Khí định thần nhàn dáng dấp. Để vốn là chuẩn bị bọn họ chuyện cười chung vạn cừu. Cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi Vân Trung Hạc cung cấp xuân dược có hay không là quá thời hạn sử dụng hàng nhái dỏm. Chiến đấu liền như vậy ngưng hẳn. Cùng người ánh mắt đều tụ tập ở Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh trên người. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ càng là ngay lập tức dâng thuốc giải. Nhân cơ hội kiếm lời một làn sóng nhiệm vụ độ cống hiến. Mà hãm sâu trạng thái hư nhược Dạ Vị Minh. Nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mấy trưởng ở ngoài tương tiến tử. Đồng thời đã đem trên người chỉ có một viên. Sinh sinh tạo hóa đan. Nắm trong tay. Chỉ cần hàng này hơi có dị động. Lập tức thì sẽ nuốt vào đan dược. Hoàn thành giết ngược lại. Nhưng mà tương tiến tử nhưng chỉ là hướng vị trí của hắn liếc mắt một cái. Liền lập tức quay đầu đối với phía sau hai người đồng bạn nói rằng. Việc nơi này, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đi thôi, thấy thế, Độc Cô Hành Vân cùng ta đang tìm đồ vật nhìn vô cùng suy yếu Dạ Vị Minh còn có chút chần chờ. Nhưng không ngờ nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hào quang màu nhũ bạch từ trên người hắn phóng ra. Nhưng là liên tiếp 2 nhiệm vụ bị sau khi hoàn thành khen thưởng lượng lớn kinh nghiệm. Trực tiếp để Dạ Vị Minh đẳng cấp tiêu thăng đến đệ level 49. Mà theo đẳng cấp tăng lên, sở hữu mặt trái trạng thái trong nháy mắt liền bị toàn bộ giải trừ. HP cũng đồng thời về mãn. Vẻn vẹn chỉ dùng không tới không. Một giây thời gian, một cái trọng thương bên dưới. Liền người chơi bình thường đều đánh không lại Dạ Vị Minh. Liền biến trở về trước cái kia chạm ở ngươi chơi đỉnh cao kiếm đạo chân nhân. Nhìn thấy tình cảnh này. Độc Cô Hành Vân cùng ta đang tìm đồ vật tuy rằng không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể thầm than một tiếng thiên ý như vậy. Theo liền theo Tương Tiến Tửu cùng rời đi, cái này đối với bọn họ tới nói đã không còn an toàn. Chiến trường, PS, canh tư dâng, bên trong 2 chương là 2000 tự chương tiết, 2 chương là 3000 tự chương tiết, gộp lại tổng cộng có 1 vạn tự. Dựa theo ước định, ngày hôm nay vạn càng đông lưu làm được. Đồng thời, ta cảm giác cái này đoạn chương nên vẫn tính hợp lý chứ. Tuy rằng ta không có giải thích nhân vật chính nhiệm vụ khen thưởng cùng kháng long hữu hối hiệu quả. Nhưng chiến đấu đã triệt để kết thúc. Quá trình lúc rất là hoàn chỉnh. Không phải sao. Vì lẽ đó, Đông Lưu thuận tiện cầu 1 làn sóng phiếu phiếu. Nên không quá đáng chứ. Cầu phiếu phiếu ý tứ chính là cầu, vé tháng, phiếu đề cử. Có phải là rất đơn giản sáng tỏ vịt cách chương.